Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 44, nháo sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài một thân tang phục thuần trắng, nhìn xác thật như là muốn bán thân táng phụ, nhưng nàng thút tha thút thít nức nở, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Vài vị công tử xin thương xót, tiểu nữ có thể vì các ngươi làm trâu làm ngựa, nhưng thật sự sẽ không múa vũ. Lý Hằng Mậu nhíu mi, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì Thu Chiết đã chó cậy thế chủ mà một chân đạp tới, cười lạnh nói. Còn dám phản bác sao? Người biết đại ca ta là ai sao? Biết đệ đệ ta là ai sao? Được đại ca ta coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, còn dám khóc. Tuy nói hắn không thích Thu Chiết, nhưng đối phương gần đây thế lực mạnh, Thu Chiết ra ngoài, thường cầm tên nàng cáo mượn oai hùng. Mấy công tử bên cạnh cũng đều là kinh thành nổi danh PS. Nghe vậy liền phụ hỏa. Đúng vậy, đúng vậy. Thu Chiết càng khoe khoang hơn. Hắn kiêu ngạo dựng thẳng hai ngón tay, nói. Cho người hai lựa chọn. Hoặc lên nhảy một hồi, rồi đi theo đại ca ta hưởng phúc cả đời. Hoặc là, không chỉ không có táng phụ, ngân lượng cũng không còn. Đại ca ta sẽ trực tiếp làm ngươi ở triều kinh không thể sống nổi. Vừa dứt lời, Thu Chiết đỡ chán, thở dài một tiếng. Nữ hài khóc càng lợi hại. Cả người run lên, mặt cũng nghẹn đỏ, nhưng vẫn cương quyết không nhượng bộ. Giao Đài đứng bên cạnh, thần sắc kỳ quái nhìn chằm chằm Thu Chiết, nghe người qua đường bàn tán vài câu mới hiểu đây nhóm người muốn nữ hài lên múa thoát y, đừng nói nửa đời sau vinh hoa phú quý, dù có thể làm hoàng hậu đi nữa, trong thời đại ăn người như thế này, một cô nương trong sạch nhà lành nhảy loại vũ như vậy trước mặt nhiều người, về sau cũng không có mặt mũi gặp ai. Điều này chẳng khác gì muốn nàng đi tìm chết. Giao Đài ôm tỳ bà nghiền ngẫm tình hình, nhìn một lát thấy Thu Chiết muốn túm xiêm y nữ hài mạnh hơn, liền đứng ra, để thanh nói. Các vị công tử, như vậy bức bách một nhược nữ tử, sợ không phải việc làm của đại trượng phu. Không biết nàng có đắc tội gì các ngươi mà phải chịu nhục nhã này. Ngươi là ai? Giao Đài lễ phép hành lễ, cười nhẹ nói. Nô gia Hồng Tụ Chiêu hướng Giao Đài, đáp ứng lời mời của chủ nhân. Đến Linh Lung Các trợ hứng khách nhân. Nàng cùng Lý Thanh Ngô đều là nữ tử, một là nữ thanh lâu, một là trưởng công chúa. Bất kể ai bị lộ tin tức nhập cổ vào Linh Lung Các đều sẽ bị người lên án. Dù bản thân các nàng không quan tâm, nhưng vẫn không thể tránh ảnh hưởng đến sinh ý trong tửu lầu. Linh Lung Các không phải sản nghiệp nhà mình, chỉ là đang nhập cổ. Hôm nay hai người đều không chính thức lấy thân phận chủ nhân xuất hiện. Chính là Vũ Động Kinh Thành hướng Giao Đài kia. Thu Chiết quay đầu đánh giá nàng một vòng, rồi em mở môi, cười hắc hắc, quay lại tranh công với Lý Hằng Mậu. Điện, đại ca, nữ tử này quả thật đẹp mắt hơn. Lý Hằng Mậu âm trầm liếc hắn, không kiên nhẫn nói. Vậy thì sao? Thu Chiết sừng sốt, cẩn thận trà sát tay. Ách, ý tiểu đệ là, không bằng để nàng múa. Hắn rõ ràng A-dua hiến sai phương pháp. Lý Hằng Mậu nhìn vẻ cũng không hứng thú với đề nghị này, nhưng vẫn lười biếng. Người muốn thế nào thì làm đi, nói xong tìm chỗ sạch sẽ trực tiếp ngồi xuống, biểu lộ vẻ cực kỳ bực bội không kiên nhẫn. Nếu chỉ hoãn thêm chút nữa, hắn chắc chắn sẽ phát hỏa. Thu Chiết không hiểu sao có nam nhân nhìn thấy đám mỹ nhân tuyệt sắc này mà còn có thể thờ ơ, thái tử này không phải rất thích khinh nam bá nữ sao? Sao bây giờ nịnh hót mà hắn lại không vui? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên không biết, thái tử từng thật sự thích làm những chuyện hỗn trương ấy không sai. Nhưng hôm nay thời cuộc không giống trước. Hắn bị hoàng đế lạnh nhạt gần một tháng, vốn đã phiền lòng, giờ chỉ muốn nhanh xong việc, tránh để người truyền tiếng gió đến tai hoàng đế. Thu Chiết căn bản không biết hắn nghĩ gì, còn tưởng đây chỉ là ăn chơi trác táng bình thường để thu hút chú ý, rồi nhìn về Giao Đài. Giao Đài nhẹ mỉm cười. Công tử, nói xong rồi, nói xong rồi. Thu Chiết ngẩng cằm kiêu ngạo, nếu ngươi muốn can thiệp nhàn sự này, hảo a, vậy chính ngươi lên nhảy một bài, chúng ta sẽ buông tha cho nha đầu này. Mọi người đều an tĩnh lại, tò mò quan sát diễn biến tiếp theo. Giao Đài sững một chút, rồi cũng dùng ánh mắt một lời khó nói hết cũng đánh giá hắn một lần, nhẹ nhàng mở miệng, không kiềm được mà nói thẳng. Xem ngươi cũng có vẻ nhân mô cầu dạng. Đúng là miệng chó không thể phun ra ngà voi. Trong đám người, vài tiếng cười vang lên, không rõ là từ ai. Thu Chiết thẹn quá thành giận. Người thật to gan, người biết ta là ai sao? Hắn tiến lên vài bước, định động thủ, Giao Đài lùi lại né, vừa lúc tránh khỏi tay hắn vươn tới. Cùng lúc đó, một giọng nói mềm mại vang lên từ đầu kia đám đông. Các vị công tử, chẳng lẽ muốn trong ngày khai trương đại hỷ của Linh Lung Các, đến phá hoại chiêu bài? Lý Hằng Mậu không kiên nhẫn gõ món tay, nghe vậy động tác đột ngột dừng hẳn. Một bóng người theo sau tiếng nói bước ra, mọi ánh mắt chăm chú nhìn, từ đám đông nhường ra một khe hở, chậm rãi tiến tới. Thái tử quay nhìn về phía người đến, mắt dừng lại trên tấm khăn che mặt dày của đối phương, nhìn chăm chú một hồi, vẫn thấy khuôn mặt này rất quen thuộc. Nghĩ tới việc từng nghe Thu Triệt nhập cổ Linh Lung Các, Lý Hằng Mậu híp mắt phun một câu. Tứ muội, Giao Đài nhíu mày, lo lắng liếc nhìn Lý Thanh Ngô một cái. Thu Triệt vốn không nhận ra, còn đang khó chịu vì bị cắt ngang, nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn Lý Thanh Ngô vài lần. Sao ngươi ở đây, nàng ở đây, có phải cũng đại diện, Thu Triệt cũng ở đây. Nghĩ đến đây, Thu Triệt lập tức đổi sắc mặt, lùi lại vài bước đứng sau thái tử. Lần trước cha hắn 5 lần 7 lượt cảnh cáo, bảo hắn sống yên ổn, đừng trêu Thu Triệt, tránh đối phương điên lên tống cả nhà vào lao. Thu Triệt khó chịu nhưng xác thật đối Thu Triệt cũng có vài phần bóng ma tâm lý, gần như nhắc tới tên này là đổi sắc mặt. Một nửa chán ghét, một nửa sợ hãi, thấy Lý Hằng Mậu một ngụm nói toạc thân phận mình, Lý Thanh Ngô cũng không chút hoang mang, vén khăn che mặt, xem nhẹ ánh mắt kinh diễm hoặc cuồng nhiệt từ 4 phương 8 hướng. Liền chiều hắn hành lễ. Thái tử điện hạ vạn an, không gọi nhị ca, mà gọi chính là thái tử. Rất khó làm người không nghi ngờ, nàng đây là trả thù Lý Hằng Mậu đã nói ra thân phận của nàng. Bốn phía ồ lên, thái tử, tứ muội, kia chẳng phải trưởng công chúa. Sao một chỗ nhỏ như Linh Lung Các hôm nay lại tới nhiều đại nhân vật truyền thuyết như vậy? Lý Hằng Mậu sắc mặt biến đổi, không rảnh bận lo chung quanh đột nhiên ồn ào bàn tán, khó chịu nói. Tứ muội, ngươi có ý gì? Lý Thanh Ngô rũ mắt, ôn nhu nói. Thái tử ca ca, là ta nên hỏi ngài có ý gì? Hôm nay đem nhiều người đến như vậy, trước công chúng bức bách một nhược nữ tử, chẳng lẽ định nháo sự? Chuyện liên quan gì đến ngươi? Lý Hằng Mậu lạnh mặt, đập bàn nói. Bổn cung chỉ muốn xem nàng múa, sao gọi là bức bách? Ta hiện là chủ nhân Linh Lung Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Ngô giọng nhẹ như sấm lạc, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thái tử ca ca nếu đã biết thì tốt, nếu trước kia không biết, bây giờ cũng đã biết. Nhị ca, liệu có phải mặt mũi tứ muội này cũng không cho đi? Trước mặt bao người, huynh muội hoàng thất có thể để tin đồn bất hòa truyền ra. Hoàng đế trọng nhất mặt mũi, cũng kiêng kỵ nhất điều này. Nếu Lý Hằng Mậu không chịu bỏ qua, hôm nay chuyện truyền ra, hoàng đế nhất định sẽ mắng cho hắn không chừa đường thoát. Đương nhiên, Lý Thanh Ngô cố ý cắn không thả, kết quả cũng không tốt đẹp gì. Không ngờ nàng ngày thường vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh mồm dẻo miệng như vậy. Lý Hằng Mậu á khẩu không đáp được, trong lòng tức giận không nơi chút, định đứng dậy rời đi thì Thu Triệt bỗng nói. Chúng ta không đánh người cũng không mắng người, chỉ là đến xem múa, chỗ nào gọi là nháo sự. Hắn nghẹn nửa ngày, trộm nhìn xung quanh, xác định không có bóng dáng Thu Triệt, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Trưởng công chúa điện hạ, người tốt xấu cũng là đệ muội ta, sao khuỷu tay quay ra ngoài, ta còn chưa tính, thái tử điện hạ chính là huynh trưởng ngươi, ngươi nói vậy, có ý chỉ trích hắn không đúng sao? Trưởng huynh như cha, ngươi một nữ nhân xuất đầu lộ diện, đáng lẽ điện hạ khiển trách ngươi mới đúng, khi nào đến lượt ngươi nói? Lời vừa nói ra, không ít nữ tử ở đây thay đổi sắc mặt. Hiện đang ở đầu thời kỳ biến pháp lệnh thi hành chưa đầy nửa tháng. Nhiều nữ tử vốn có ý định phản kháng, hoặc đang chuẩn bị hòa ly với trượng phu say rượu bạo hành, hoặc chuẩn bị tự mình làm ăn buôn bán. Lời Thu Triệt khiến tín nhiệm vốn dao động của các nàng càng thêm không vững. Làm vậy thật sự được chứ? Đến trưởng công chúa tự mình kinh thương cũng phải bị chỉ trò như vậy, còn những nữ tử bình dân khác thì sao? Lý Hằng Mậu thông minh, ánh mắt bực bội chuyển thành tán thưởng, liếc Thu Triệt rồi đúng lý hợp tình. Không sai. Bổn cung chưa nói ngươi đã gả mà còn ra ngoài xuất đầu lộ diện, sao ngươi lại chỉ trích bổn cung? Lý Thanh Ngô cúi đầu nói, nhị ca hiểu lầm, Thanh Ngô không có ý đó. Thu Triệt bên cạnh âm dương quái khí thêm mắm thêm muối. Không có ý đó, hay là không dám có ý đó? Thái tử điện hạ, điều này khó nói lắm. Lý Hằng Mậu tâm lý nghịch phản cũng bị Thu Triệt khích lệ, cả càng nghĩ càng thấy mình đường đường thái tử, tại sao phải túng như vậy? Khó chịu, thật khó chịu. Hắn vẫy vẫy tay, dựa người ra sau, không chút để ý nói. Được rồi, bổn cung lười quản ngươi, ngươi không có việc thì đừng quấy rầy bổn cung xem vũ. Thu Chiết như chó săn, lập tức cười dữ tợn đi bắt nữ hải kia. Thấy nữ hải khóc đến lợi hại, bàn tay hắn đưa đến một nửa, thì lại đảo mắt, duỗi tay sang giao đài, L, em mở môi nói. Giao đài cô nương, không bằng ngươi lên múa đi. Lý Thanh Ngô đứng che trước giao đài, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Giao đài là bổn công chúa mời khách, ta vì Thu Chiết mà cho ngươi mặt mũi, nhường nhịn ngươi lần nữa, ngươi chớ được một tấc lại muốn tiến một thước. Thu Chiết nghe nhắc đến Thu Chiết, sắc mặt lại đổi, nhất thời bị ngữ khí lạnh lẽo của nàng trấn áp, theo bản năng nhìn biểu tình Lý Hằng Mộ. Nhưng đối phương rõ ràng còn ứng kích hơn hắn, biểu tình khó coi cực độ. Vốn Lý Hằng Mậu cũng không quan tâm ai múa loại vũ này, chỉ là muốn đạt mục đích nháo sự, bức Thu Chiết ra là đủ. Nhưng Lý Thanh Ngô nhắc tới Thu Chiết, hắn ngược lại càng thêm khó chịu. Thu Chiết, lại là Thu Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng tin tưởng đối phương chưa nói, ngay đến Lý Thanh Ngô cũng vậy. Hắn huynh trưởng nói, chẳng lẽ không so nổi với tiểu bạch kiểm kia. Lý Hằng Mậu nghiến răng, mơ hồ căm giận nói. Hảo, tứ muội, người thật có tiền đồ, vì ngoại nhân mà cãi với bổn cung. Ta nhẫn nại có hạn, người tránh ra, nếu người cứ cố chấp, thì hôm nay ta nhất định phải xem giao đài cô nương này múa. Không cần hắn đưa mắt ra hiểu, Thu Chiết nghe xong lập tức lao về phía giao đài. Nhưng vì Lý Thanh Ngô che trước mặt giao đài, bước lao tới này, đại khái móng vuốt hắn có thể sẽ dính trên người Lý Thanh Ngô. Đừng nói gả làm thê người ta. Ngay cả chưa gả mà bị hắn công khai sờ mó trước công chúng, cũng phải bị chỉ trò trò. Lý Thanh Ngô lùi một bước, nhưng nghĩ phía sau là giao đài, cũng vô pháp tiếp tục lùi. Nàng chỉ nhẹ nhắm mắt, giao đài theo bản năng nôn nóng đưa tay ra định kéo nàng. Nhưng cảnh tượng trong tưởng tượng không xảy ra, ngược lại chung quanh đột nhiên an tĩnh. Nàng mơ hồ nghe thấy có tiếng gió, ngay sau đó có người kinh hô. Người kia... Sao trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống? Lý Thanh Ngô kinh ngạc mở mắt, ngay sau đó, liền nghe bên cạnh có thanh âm quen thuộc, khinh phiêu phiêu nói. Huynh trưởng, Lý Thanh Ngô dương mắt nhìn lại, Thu Chiết môi hàm chứa một mặt ý cười lạnh lẽo, không chú ý đến ánh mắt nàng, vẫn nhìn chằm chằm Thu Chiết, trêu chọc. Lâu rồi không gặp, nàng giữ tay Thu Chiết, tư thái nhàn tản nhẹ nhàng, nhìn có vẻ không dùng sức mà khiến Thu Chiết buồn cười duy trì tư thế này. Hầu như không thể tiến nửa bước. Nhìn qua đối phương đột nhiên hoảng sợ cứng đờ, Thu Chiết nhẹ giọng. Tuy lâu không gặp, nhưng ngươi trong ký ức ta vẫn là người ghê tởm. Họ đứng trên đài, thân cao không khác biệt nhiều, hầu như không thấy khác nhau về ngũ quan, như cặp song sinh. Nhưng khí chất cách nói năng hoàn toàn khác biệt, khiến người liếc một cái là có thể phân ra ai cao ai thấp. Lý Thanh Ngô nhìn sườn mặt nàng mỉm cười, trong nháy mắt trong lòng nghĩ. Như thế này sao có thể nhận nhầm? Trong mộng nàng, sao có thể nhầm Thu Chiết thật với Thu Chiết giả trang? Thu Chiết rõ ràng là trời sinh vai chính. Có nàng ở đây, ánh mắt Lý Thanh Ngô sẽ vĩnh viễn không rơi vào người khác. Cách chương.